Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, chương 40, võ hiệp phó bản. Cảm ơn trời đất, rốt cuộc đến nhà. Sở Ca đóng cửa lại. Cảm giác thân thể xưa nay chưa từng có mệt mỏi. Lại là đi bộ, lại là đi nhờ xe. Cuối cùng là trở lại. Mặc dù trên người mệt mỏi, trong lòng quả thật thư thái một hồi. Hắn rót cho mình một ly Coca-Cola, uống một hơi cạn sạch, bưng ly tay vẫn bởi vì hưng phấn không ngừng run rẩy. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hắn không có mở đèn, dùng tay xoa xoa mặt, ngưỡng nằm trên ghế salon, ở trong bóng tối lẳng lặng trầm tư. Chính mình vẫn là quá yếu nữa à? Một cây súng lục thiếu chút nữa đem mình làm chết. Nếu như vận khí lại vác một chút, phát súng kia nếu như đánh vào trên đầu, nói không chừng hôm nay liền không về được. Không được, phải mau sớm tăng thực lực lên rồi. Bất quá cái đó Hà Trấn Vũ rốt cuộc làm như thế nào đối phó đây? Hắn mở máy vi tính ra một cái Trấn Hưng công ty bảo an, rất dễ dàng liền tìm được. Công ty này thành lập với năm 2005, có nhân viên hơn 100 người, chủ yếu kinh doanh hạng mục có tiền khoản áp vận, bảo vệ cá nhân, công ty bảo toàn các loại, bên trong lại có người sáng lập Hà Trấn Vũ tài liệu. Bất quá vô cùng đơn giản, đại khái là đã từng đi nước Mỹ nước đen công ty học tập an ninh kỹ thuật. Sau khi về nước sáng lập Trấn Hưng công ty bảo an, thứ tài liệu này nhìn một cái chính là giả. Sở Ca cảm thấy cái này Hà Trấn Vũ hơn phân nửa lúc trước đã làm băng đảng, hơn nữa ở nước ngoài lan lộn qua, sau đó trở về nước tẩy bạch khai công ty bảo an. Theo trong tay đối phương có súng chuyện này đến xem, đối phương vẫn có một ít hắc đạo bối cảnh. Hỏi như vậy đề liền đến rồi. Chính mình nên làm cái gì? Chính mình tình huống trước mắt lựa chọn không phải là chủ động đánh ra, yên lặng theo dõi kỳ biến, hay hoặc là bỏ trốn, ba loại lựa chọn. Chủ động đánh ra tạm thời là đừng suy nghĩ. Chính mình mặc dù có một chút năng lực, nhưng là thật ra thì nghiêm khắc coi như hết sức có hạn. Hỏa diễm bay uy lực của đạn còn không bằng một phát đạn. Phục sinh thi thể cũng chỉ có thể làm con cờ thí. Huống chi bây giờ là xã hội pháp trị. Chính mình muốn đi giết người còn phải xem xét đến cảnh sát cửa ải này. Lần này mặc dù có thể toàn thân trở ra, chủ yếu vẫn là bởi vì đối phó đem mình lừa gạt đến ngoại ô. Nếu là trong thành giết người, Sở Ca không cho là mình có thể tùy tiện thoát thân. Bỏ trốn Sở Ca cũng không có ý định lựa chọn. Một mặt là nuốt không trôi khẩu khí này. Mặt khác, đầu năm nay dù sao không phải là đi qua. Trong thành khắp nơi đều là máy thu hình. Sở Ca thấy đối phương sợ rằng cũng giống như mình, cũng không dám trong thành động thủ. Nếu không cũng sẽ không phí hết tâm tư dùng mỹ nhân kế đem mình cho trói đến ngoại ô đi. Có thể thấy đối phương cũng không dám tại thị khu bên trong gây sự. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Chỉ cần mình cẩn thận một chút không mắc lừa nữa, cả ngày tránh ở nhà không ra khỏi cửa, đối phương lấy chính mình phỏng chừng cũng không có biện pháp. Sở Ca biết loại ý nghĩ này có chút không cầu phát triển, nhưng là lại cũng không có biện pháp tốt hơn. Không được, mặc dù mình cái ý nghĩ này cảm giác vẫn là rất có đạo lý, nhưng là chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày đề phòng tặc. Khả năng trong thời gian ngắn đối phương không dám động thủ, nhưng là sớm muộn còn có thể xuống tay với chính mình. Huống chi mình cũng không thể cả đời đều ở nhà không ra khỏi cửa đi. Hắn có thể không nghĩ đem an toàn của mình gửi gắm ở đối phương nhát gan trên. Phải hại chết cái này Hà Trấn Vũ không thể. Nhìn tới vẫn là đến tăng lên thực lực của chính mình mới được. Như thế hẳn là tăng lên phương diện nào thực lực đây? Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như mình có ẩn thân các loại năng lực, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết đối phương. Bất quá ẩn thân năng lực như vậy, cấp người đi đường phó bản bên trong chỉ sợ là không lấy được đi. Cấp lính già phó bản lại quá khó khăn. Chính mình thật đúng là tâm không có niềm tin chắc chắn gì. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi. Sở Ca suy nghĩ, trong lòng dần dần có một cái kế hoạch. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Ca kiên nhẫn ở nhà chứa mấy ngày. Trong lúc Sở Ca bỏ ra số tiền lớn cho phòng ốc của mình xếp vào một bộ hệ thống an ninh, bao gồm máy thu hình, máy báo động vân vân. Cứ như vậy hắn cái nhà này có thể nói là phòng bị xâm nghiêm rồi. Đối phương chẳng qua là băng đảng, cũng không phải là cái gì tổ chức đặc công. Chỉ cần tránh ở nhà đối phương trên căn bản liền không cách nào. Thật vất vả kể đến ngày thứ bảy, Sở Ca không kịp đợi mở ra phó bản sinh thành khí. Sở Ca trước kiểm tra một hồi chính mình tài liệu cá nhân. Lần trước phó bản thu được 60 điểm DKP. Lại cộng thêm đá vụn hầm mỏ còn lại 20 điểm. Sở Ca hiện tại liền chừng 80 điểm DKP rồi. Những thứ này DKP là Sở Ca hoàn thành kế hoạch trọng yếu nguyên tố. Hệ thống, mời lựa chọn ngươi muốn sinh thành phó bản độ khó. Phía dưới xuất hiện 5 cái lựa chọn. 1. Cấp người đi đường phó bản. 2. Loại bình thường phó bản. 3. Cấp tinh anh phó bản. Chưa mở khóa. 4. Anh hùng cấp phó bản. Chưa mở khóa. 5. Thần ma cấp phó bản. Chưa mở khóa. Sở Ca vẫn là lựa chọn cấp người đi đường phó bản. Mặc dù hắn rất muốn đánh cái cấp lính già phó bản, nhưng là hắn đối với thực lực của mình vẫn là rất tự biết mình. Ngay cả một cái tử linh mộ huyệt đều đánh tốn sức ba láp. Hay là chớ mơ tưởng xa vời tốt. Nếu không đến lúc đó không có chờ mình tìm Hà Chấn Vũ báo thù. Ngược lại trước đem mình giao phó ở phó bản bên trong. Vậy coi như khôi hài. Hệ thống, phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Có hay không gia nhập từ mấu chốt. Sở Ca đối với một điểm này nhưng là sớm có chuẩn bị. Trực tiếp tại từ mấu chốt cái kia một cột trong gia nhập ngụy trang hai chữ. Ẩn thân năng lực hắn không cho là có thể tại cấp người đi đường phó bản ngõ đến. Coi như cho tới phỏng chừng cũng là tàn thứ phẩm. Nhưng là nếu như có thể làm đến nào đó ngụy trang năng lực của mình mà nói. Cái kia cũng không tệ. Ít nhất có thể để cho mình có thể âm thầm hành sự. Hệ thống, gia nhập mấu chốt từ này yêu cầu thanh toán 10 DKP. Có hay không gia nhập? Sở Ca lựa chọn là. Sau đó lựa chọn sinh thành phó bản. Hệ thống, phó bản cấp bậc lựa chọn hoàn tất. Hệ thống, phó bản chữ mấu chốt lựa chọn hoàn tất. Hệ thống, đang kiểm tra bản đồ phó bản. Hệ thống, phó bản độ khó đang kiểm tra. Hệ thống, phó bản đang tạo thành. Liền phòng ngầm dưới đất phòng khách chính giữa. Một cái cao hơn 2 mét màn ánh sáng dần dần vô căn cứ hiện lên. Xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn thấy một bộ vẻ xanh biếc rồi rào hình ảnh. Ánh mặt trời theo trên bầu trời chiếu xuống. Một sơn trại cửa chính xa xa đã xuất hiện tại trong đó. Thấp thoáng tại cây xanh trong lúc đó. Ồ, lại là ngoài trời phó bản Sở Ca thấy ngược lại có vài phần mừng rỡ. Như vậy chính mình chi chuẩn bị trước cái vật kia liền có thể phát huy được tác dụng nữa à? Hắn nhìn về phía máy vi tính màn hình. Hệ thống, phó bản sinh thành hoàn tất. Phó bản danh xưng, núi mãnh hổ trang. Phó bản cấp bậc, cấp người đi đường. Phó bản độ khó, khó khăn. Phó bản giới thiệu, xanh từ chi địa. Xưa nay chính là thảo mãng mọc tùm chi địa. Thích gặp loạn thế. Ngũ hồ cánh cửa đệ tử hồ nhất bá tụ liễm một đám giang hồ dồ bậy bạ. Thành lập được đặt tên là núi mãnh hổ trang một phe thế lực. Được đặt tên là Sơn Trang. Thật là Sơn Trại. Coi đây là cứ điểm. Hồ nhất bá cùng hắn đồng đảng hoành hành hương lý. Khi nam phách nữ, đoạt người điền sản ruộng đất. Sát hại thương lữ. Có thể nói là không chuyện ác nào không làm. Dân chúng địa phương khổ không thể tả. Vô cùng chờ mong có thể có một vị hiệp nghĩa chi sĩ tới đưa bọn họ cứu vớt cùng núi mãnh hổ trang. Dưới dâm uy, ngày này, coi như một tên người loạn vào ngươi đến nơi này. Phó bản quái vật, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản boss, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ, người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội. Người có thể tiêu tốn DKP mở khóa nên tin tức. Lại là võ hiệp bối cảnh phó bản Sở Ca thấy nhưng là kinh ngạc vạn phần. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có ma huyễn phó bản đây. PS, Cảm ơn bạn đọc 2.45 khen thưởng 10.000 chi điền tiền. Cảm ơn bạn đọc có lúc nhìn tinh không khen thưởng 10.000 chi điền tiền. Cảm ơn bạn đọc thần nông qua loa khen thưởng 10.000 chi điền tiền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.